This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Bây giờ Hoàng Tính lại tiếp tục mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đất Lề Quê Thói. Trong những lần Đất Lề Quê Thói trước, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với cái phần mà những cái cuộc hôn nhân ngày xưa nó như thế nào, nó có những cái thủ tục, nó có những cái phong tục riêng trong cái hôn nhân ngày xưa giữa một người nam một người nữ mà đám cưới với nhau như thế nào, nào rồi nộp tiền treo rồi cổ cưới rồi tất cả mọi thứ chuẩn bị cho cái ngày đám cưới. Thì ngày hôm nay Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị về đám cưới ngày xưa như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Anh Hai Gà ơi, anh có ở nhà không? Ơi, ra đây coi rước dâu trên đường làng nè. Út miếng đó hả? Anh đang kẹt trong bếp chờ chút anh ra liền. À, Lục có nguội phải không? Ở đâu có nè. Còn dính hộp cơm kìa. Đói bụng thì lục cơm nguội có sao đâu. Mén này nhiều chuyện quá à. Phá anh hoài à. Anh Hai Gà nè. Kìa ra mà xem, trên đường làng đang rước dâu. Hai công rồng thêu che dù hồng xinh quá xinh. Đồng đưa tay gió ru hoa cao với trầu ngẩn ngơ. Dâu cùng chú rể đi đâu. Vâng, thưa quý vị, nếu có được một cái đám cưới ngày xưa thì người ta cần phải chọn những cái ngày tốt. Âm lịch thì có ghi rõ những cái ngày tốt thuận lợi cho cái việc hôn lễ. Và cũng có rất là nhiều nhà ngày xưa họ rất là kỹ, họ còn xem cả những cái vì sao trong cái ngày ấy nó có xung xát với lại tuổi của đôi trẻ trai gái hay không, thì họ cũng tránh đi và chọn những cái ngày mà được ngày rồi đó thì họ lại chọn cái giờ giờ tốt nha thưa quý vị, để mà đón dâu, gọi là cái giờ hoàng đạo đó thưa quý vị. Kéo sơn tha thiết câu trăm năm mẫn tình dài lâu. Dâu cùng chú rể ra quỳ kính hai họ mẹ cha. Anh hai thấy vui không? Nhiều làng ở Việt Nam ngày xưa còn có tục đi đón dâu vào ban đêm đó thưa quý vị. Còn nếu mà ở cùng một cái làng hay hoặc là hai làng gần nhau á thì họ đón dâu về ngay. Nếu ở xa thì như thế nào, sáng sớm hôm sau nhà gái sẽ đưa dâu về nhà chồng. Và khi đón dâu thì người ta sợ ra ngõ mà nếu mà gặp gái, tức là gặp phụ nữ thì sẽ bị dông và là một cái điềm nó không có lành. Thì như vậy thì họ phải để một cái người đàn ông vui vẻ dễ tính mà đón ở trên ở cái ngõ mà đi rước dâu như vậy. Thì khi mà đi ra như vậy thì gặp người đàn ông đó thì họ mới reo lên rằng: "À, may quá gặp trai đó thưa quý vị." Đó là ngày xưa nha thưa quý vị, trong cái việc mà đám cưới của Việt Nam. Thì khi mà đi đón dâu á, cái người dẫn đầu phải là một cái ông bà già hiền lành, phúc hậu. Và ông bà già này phải là không có tang nha, hay hoặc là vợ chồng còn song toàn thưa quý vị, và cũng rất là lắm con, nhiều cái, nhiều cháu. Ông già đó, ông sẽ cầm một cái bó hương thắp cháy hay hoặc là bưng một cái lư nhỏ đốt trầm cái đám sang trọng. Thì ông già thường được mặc cái áo thụng xanh, rồi ông ta được che lọng, và liền sau ông già là những cái người đội hay hoặc là khiêng, người ta gọi là khiêng lễ, nào là cao rượu, xôi gà hay hoặc là xôi lợn, và đi theo thứ tự như vậy, gọi là dẫn lễ cưới đó. Thưa quý vị, nó khác với lại cái lễ cúng tế thần thánh, thì người ta phải khiêng đội đi trước, thì người chấp sự đi theo sau, gọi là tiến lễ hoặc là rước lễ. Ngoài anh chị em, bạn bè, chú rể và hai hay hoặc là bốn người phụ rể thì phải có những ông bác nè, bà cô nè, ông cậu nè, bà dì nè, cùng đi với lại ông thân của chú rể và đi theo sau cái lễ, trừ cái người mẹ nhé. Thưa quý vị, ngày xưa người mẹ không bao giờ mà đi đón dâu cả đâu. Mừng xuân hợp hôn bằng nụ tình cho lứa đôi, kéo sơn tha thiết câu trăm năm mừng tình dài lâu. Và kết thúc quý vị, cũng có khi là họ phải tìm một hai người ở trong cái hàng chú bác cô gì á, mà những người này là cần là phải nhanh trí hay hoặc là ăn nói thiệt là hoạt bát, để mà nếu cần đó thì có thể là đối đáp với lại bên nhà gái, nếu mà có người mà hành hỏi chê trách về một vài điều gì mà đã xảy ra từ lâu rồi giữa hai họ với nhau, thì họ sẽ đứng ra đối đáp, hay hoặc là về những cái thiếu sót sơ suất vô tình cũng như hữu ý của chú rể của nhà trai. Đôi khi không vì một cái lầm lỗi gì giữa hai thân gia với nhau, nhưng đó cũng là một dịp để cho một bà cô hay hoặc là một ông cậu của bên nhà gái đem chuyện thất ý xích mích từ lâu ra mà nói cho nó hả cái nỗi hậm hực đã bị lép vế hay hoặc là khinh khi lúc trước đi. Thì dù sao thì người ta, cái người mà có tài ăn nói đó, khi mà nghe như vậy phải đỡ cái lời cho nhà trai, đỡ làm sao cho nó êm thấm, cho nó chót lọt, mà giữ được cái thể cách, không bị mắc lừa. Và thưa quý vị, cái mối liên hệ mật thiết với họ hàng của người mình, người Việt Nam mình ngày xưa cũng lắm lúc cũng gây ra nhiều phiền toái kỳ cục là như vậy đó thưa quý vị. Khi mà đến nhà gái rồi thì có khi thì cả hai bên đều đốt pháo, và pháo là một cái biểu hiện của cái sự vui mừng trong cái ngày đám cưới của một người nam và một người nữ. Người chủ hôn sẽ đứng ra nói rằng là đã chọn được ngày lành tháng tốt nè, xin đón dâu. Và phải có một cái cơi trầu để mà xin dâu. Thưa quý vị, thường là một cái tráp. Ở trên cái tráp đó nó xếp đầy trầu nè, tem cánh phượng nè, hay hoặc là cao, loại cao non được bổ ra làm bốn. Và khi mà cắt ra cái cao như vậy còn có cái vỏ, thì vỏ sẽ được trổ hoa, trổ chữ. Thì cái người đại diện mẹ chồng đó là một bà đứng tuổi mới bưng ra, đặt trước mặt nhà gái và nói là xin rước dâu đó thưa quý vị. Và khi mà gia trưởng nhà gái mà làm lễ cáo gia tiên, thì một người tôn trưởng đại diện cho nhà trai phải vào để mà lễ theo sau nữa. Cô dâu và chú rể mới theo mấy cái người hướng dẫn để mà đi đến cái nhà thờ họ để mà dâng trầu, dâng rượu, có khi là cả lễ chính luôn thưa quý vị. Lễ chính để mà làm lễ yết tổ, thì cái lễ chính ở đây cũng được gọi là cái lễ mặn, là một cái lễ xôi gà hoặc là xôi thủ lợn. Ngoài cái xôi gà, xôi thủ lợn ra, không bao giờ mà người ta thấy thiếu vắng trên cái tráp này là trầu và rượu nữa thưa quý vị. Và sau đó thì khi mà họ làm cái lễ đó xong đó, nếu mà cái nhà thờ họ ở xa mà chẳng tiện để nhà trai phải chờ đợi đó, thì thường gia chủ mới cho tiến lễ nhờ trưởng tộc làm lễ cáo tổ và nói với hai họ rằng cho đôi trẻ nó khất hoảng đến Tết thì tụi nó sẽ đi lễ yết tổ sau. Và rồi từ nhà thờ họ trở về thì cô dâu và chú rể phải làm lễ yết gia tiên thưa quý vị. Sau đấy thì nếu tại những nhà mà quan cách hay hoặc là những cái nhà mà trưởng giả hoặc làm sang á, thì họ và nhà trai mới lên tiếng giống giả cho đôi trẻ cái lễ gọi là lễ lại ông bà cha mẹ vợ. Ở những nhà này thì hễ nói đến lại là phải có áo thụng xanh, cho nên chú rể đã tiên liệu trước mà lo mang theo từ nhà của mình rồi. Anh em bình dân thì chẳng bao giờ bày trò như vậy cả. Tuy đối với cha mẹ họ cũng hiếu kính như ai đó, và cũng không có luật lệ nào mà phân biệt hay hoặc là cấm đoán họ trong cái việc này cả. Phần thì thanh niên tân tiến phản đối bài xích, phần thì cảm thấy cái thời cổ hủ ấy nó không còn có lý do tồn tại nữa. Mấy nhà cũng đã nhận thấy rằng là có ráng sức bảo thủ thì cũng không được, thì cũng đã bất đắc dĩ nói vớt vát cho khất lại cho đến Tết đi. Nghĩa là không biết bao giờ mà có được những cái lễ như vậy nữa. Trong khi nhiều người đã thức thời hơn, đã mạnh dạn tuyên bố là miễn cho cái vấn đề đó đi, miễn trước đi cái vấn đề đó. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, phải không thưa quý vị? Trong những cái lễ Việt Nam, đám cưới thì Hoàng Tính cũng vẫn thấy nhăn nhãn đâu đây, cũng vẫn còn giữ được những cái phong tục đó. Đôi khi lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy, chúng ta cũng cảm thấy nó rất mới, rất lạ, nhưng đó là những cái phong tục rất là lâu rồi, thỉnh thoảng vẫn xảy ra tại hải ngoại trong những cái dịp lễ Tết, trong những cái dịp mà đám cưới thưa quý vị. Sau vài tuần trầu nước trong cái đám cưới như vậy thì họ nhà trai mới đứng lên mà chào tạm biệt cái họ nhà gái, thì họ nhà gái mới xếp đặt có khi mời khoảng 30-40 người trong họ để mà đi đưa dâu, cho cả trẻ em đi luôn nữa, chỉ có trừ cha mẹ vợ là không bao giờ mà đưa con gái về nhà chồng cả đâu thưa quý vị. Đó là ngày xưa nhé thưa quý vị. Còn ở nơi thôn giảng ngày xưa thì không có xe cộ, nếu mà nhà trai phải đi hàng chục cây số đến á, thì nhà gái mới là mời thết cổ theo cái ý thỏa thuận trước, bởi vì đường xa thành thử ra thế nào cũng phải là cần một chút đỉnh bỏ vô trong bụng. Ở tỉnh thành thì ngày nay nhà gái hay thết tiệc trà thì thường là trà mặn sen với các thứ bánh mặn, bánh ngọt, bánh ta, bánh tây. Có nhà cũng thết rượu champagne. Lúc mà họ nhà trai ra về á, thì họ nhà gái mới cho bưng cái tráp trầu đứng ở trước cửa, mấy bà mời trầu đưa tận tay từng người, có nhà đưa mỗi người 2 hay hoặc là 4 miếng trầu được bọc giấy đỏ, cắt tua, buộc chỉ màu, rất là trang trọng thưa quý vị. Và trong đám cưới á, thì thế nào chúng ta cũng phải nhắc đến y phục. Thì y phục của cô dâu như thế nào? Y phục của những cô dâu nhà giàu á, là cái áo mớ ba thật là cao sang, thì cài khuy kính hở yếm, để hở cái khuy cổ, còn thường dân á, thì không có cài khuy cổ và cái khuy hò áo, mà để hở một cái chút yếm. Yếm á, là một cái loại yếm nhiễu điều, được thắt lưng bằng cái nhiễu tam giác buộc múi ra ở bên ngoài vạt trước thưa quý vị. Mặc áo cài khuy đến kính yếm thì không được thắt lưng ra ngoài. Quần lĩnh thì quần lĩnh hoa chanh, dép thì dép cong, nón thì nón thúng quai thao với chiên thẻ bằng bạc. Và nơi hò áo của cô dâu thì bao giờ cũng cài vài ba cái chiếc kim. Có người cài 9 chiếc nữa. Tại sao là như vậy? Là để đề phòng trong khi mà đi đường ăn mặc tốt đẹp như vậy e sẽ có người quở quàng. Nếu mà đập mồm, đập miệng thì đã có cái kim này trấn áp rồi. Nơi trước cửa nhà thường có đặt một cái hỏa lò than hồng. Và sau đó thì cô dâu mới đi vào trong nhà thì phải bước qua để mà đốt cái vía, đốt cái vang. Thì những cái người mà giữ vía, giữ vang mà cô đã gặp trên đường để đi về nhà chồng thì sẽ được đốt khi mà cô bước qua cái lò than đó thưa quý vị. Đó cũng là một cái cách để mà cho quý vị biết được thêm là tại sao mà cô dâu đi về nhà chồng phải bước qua cái lò than nữa. Thì không phải là cái gì hết, mà cái đó là trên đường đi cô có gặp những cái điều gì xui xẻo hay hoặc là bị quở trách gì không, thì khi mà cô bước qua cái đó thì tất cả những cái đó, những cái xui xẻo, những cái quở trách nó cũng sẽ bị cháy đi hết. Và khi đưa dâu về đó, vẫn cái ông già cầm hương được đi dẫn đầu, thì đoàn người đi lần này đông gấp đôi cái lúc trước vì có thêm họ nhà gái nữa. Cô dâu sẽ bước theo mấy chị em gái phù dâu và đi chung quanh, sau đó thì mới là đi theo sau nữa là mấy người đội chăn gối mới, rồi rương bằng da, rồi sơn đen khóa đồng khóa lạc, đựng áo quần thứ gì cũng có đôi, tức là sau cô dâu, tức là nguyên một cái đoàn người mà dẫn toàn là những cái đồ đạc để cô dâu dùng ở bên nhà mới, chỉ trừ có chăn mùng là chỉ chiếc thôi, tức là chăn mùng chỉ có một cái chăn rồi một cái mùng để hai người cùng đắp thôi thưa quý vị. Và tất cả những cái món này thì phải đựng ở trên khay rồi được phủ lên một cái khăn điều màu đỏ rất là đẹp đó thưa quý vị. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói trong phần đám cưới. Thưa quý vị, từ khi mà có cái xe tay ở tỉnh thành đám cưới sẽ đi xe sắt. Về sau thì họ mới đi xe cao su, Xe sắt và xe cao su là gì vậy thưa quý vị? Thì xe tải, xe sắt, xe cao su thì cũng đều cùng là một cái kiểu xe cả. Xe tải á là cái xe có người kéo ở phía trước, hai bánh có một cái đường kính khoảng chừng một thước. Ban đầu á thì cái vành bánh xe này á được lót bằng sắt, cho nên người ta gọi là xe sắt. Về sau này có vành bánh người ta lót bằng cao su thì người ta gọi là xe cao su. Và từ lúc mà có xe cao su đó thì những ai ít tiền, bất đắc dĩ lắm thì mới đã phải đi cái xe sắt, bởi vì nó vừa sốc, nó vừa lắc lư lệch khệch mà lại chậm lắm thưa quý vị. Riêng ở Hà Nội thì có một cái loại xe người ta gọi là xe song mã, cho thuê khoảng từ năm 1915 đổ về sau, rước dâu bằng 4 xe song mã là sang nhất thời bấy giờ, mà không kiếm đâu ra được chiếc xe thứ 5 đâu thưa quý vị, mà nếu có thì cũng không dám dùng được cái số lẻ cho cái đám cưới, cả cái gì họ cũng cần phải số chẵn mà thôi. Gần đây thì người ta mới ganh đua nhau mà dùng xe hơi, không có thì đi thuê. Đôi khi thì hai nhà ở cùng một đường phố, chỉ cách nhau khoảng chừng có vài trăm thước thôi, rước dâu cũng thuê xe đi rền rền vang, đi vòng vo quanh các đường phố, phải không thưa quý vị? Khi nhắc đến như vậy thì chắc chắn rằng quý vị cũng mừng tưởng được cái đám cưới nhà quê như thế nào. Thì đám rước khi mà đi về đến ngõ của nhà trai thì nhà trai thường đốt pháo mừng. Có pháo á, là rất là nổi đình nổi đám ngày xưa rồi thưa quý vị. Người mình ngày trước ham chuộng pháo lắm, hễ mà có vui mừng là có tiếng pháo, hay hoặc là ngược lại, hễ mà có tiếng pháo là có vui mừng. Lúc đó thì thân phụ của chú rể mới nhanh chân về trước, rồi mới cùng vài ba người họ đã ra khỏi nhà hay hoặc là ra trước cổng để mà đón tiếp họ nhà gái, rồi sau đó mới mời vào. Lúc này thì thân mẫu của chú rể thì cũng đã xách bình vôi đi trước mà lánh mặt một lúc khá lâu mới về mà chào mừng đó thưa quý vị, chào mừng để mà tiếp khách bên họ nhà gái đi qua. Nhiều bậc lão trường kiến thức rộng cũng không biết rõ ý nghĩa của cái hành động kia. Cái hành động là khi mà như Hoàng Thính nói, tức là cái lúc mà thân mẫu của chú rể xách cái bình vôi đi đó, thì trong một cái buổi uống trà có ba cái cụ lão nho nói chuyện về các phong tục, thì có một cụ cử kể lại cái truyền thuyết cho rằng là cái xách bình vôi đi là để mà nắm giữ cái tài sản, để mà hầu bảo vệ không để cho dâu con nó khôn ngoan mà nó bòn rút hay hoặc là khờ dại mà làm hư hao. Bình vôi được coi như là một cái biểu hiện của tài sản của gia đình. Các bà nội trợ rất là kiêng, không có để sức mẻ và hay hoặc là vôi nó bị kết tảng ở trên miệng bình cả. Và thường họ quệt vôi đắp thêm mỗi khi mà lấy vôi để mà têm trầu. Họ tin rằng là miệng bình vôi càng dày dặn, càng cao lên thì tiền của ở trong nhà lại càng tăng thêm. Cụ cử nói nghe vậy mà hỏi thì cũng chẳng mấy ai biết nữa, thành ra thì cũng e ngại là cũng không dám nhất thiết phụ họa, bởi vì sợ sẽ mang tiếng là ăn ốc nói mò thưa quý vị. Ăn ốc nói mò thì đây là một cái câu tục ngữ mà rất thường quen, chúng ta chỉ biết được cái câu ăn ốc nói mò mà thôi, chứ thật sự ra câu này nó đến ba phần nữa thưa quý vị. Ăn ốc nói mò, ăn măng nói mọc, mà ăn cò nói leo đó thưa quý vị. Và đó là những cái phong tục đầu tiên sơ khởi khi mà bước về bên nhà trai. Sau đó thì cô dâu mới theo chú rể để mà đến chào cha mẹ, rồi mới là cùng đi lễ tổ ở nhà thờ họ ở bên đằng trai. Phù dâu phù rể mới là đi theo với vài người bà con hướng dẫn. Nếu mà nhà thờ họ ở xóm trên hay hoặc là xóm dưới và có hơi xa cũng không được khất đến Tết nữa, mà phải đi để mà lại để mà lễ ở nhà thờ của họ. Và khi trở về đến nhà thì cả đôi vợ chồng phải vào mà lễ gia tiên. Trước đó, ngay từ buổi sáng, gia chủ đã đèn hương để mà dâng lễ vật cúng cũng như là khấn cáo đến gia tiên. Xong đấy thì lại đến chuyện lại mừng ông bà, cha mẹ như ở bên nhà gái. Nhưng mà hầu như các đám cũng đã đều chước bỏ, cũng thỉnh thoảng cũng có thôi đúng không thưa quý vị. Sau đó thì cô dâu mới lễ phép đến trước mặt từng người, chào nhận họ bên nhà trai, ông bác, bà thím, ông cậu, bà cô, khắp lượt cả. Chú rể thì phải đi sát cánh lúc đó. Bà con nội ngoại thì ai cũng phải ngỏ lời khuyên mừng đại để nào là thôi ráng ăn ở thuận hòa trên kính dưới nhường ngang, hay hoặc là sắc cầm hòa hợp bách niên giai lão, hoặc cũng có nơi có rằng bằng này sang năm có cháu cho bà bế, hay hoặc là đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái, vân vân và vân vân. Kính thưa quý vị, kèm theo những lời khuyên mừng. Có người còn cho tiền đôi trẻ nữa để mà làm vốn. Ngày nay thì như quý vị thấy, bà con ân tình hay hoặc là bạn bè, ngoài cái vấn đề cho tiền ra thì họ cũng có mua sắm đồ mừng nè, thật đáng giá, hay hoặc là đồ trang sức, hay hoặc là đồ thiết dụng cho đôi vợ chồng. Kính thưa quý vị, trong đám cưới ở thôn quê Việt Nam ngày xưa, họ nhà gái thường ở lại để mà ăn cỗ, đã thành lệ như vậy rồi. Chỉ trừ trường hợp bất thường đã thỏa thuận với nhau là nhà gái sẽ ra về sau cái vài tuần trà thôi, tức là sau một vài ly trà uống thôi. Trong cái bữa cỗ nhà trai thớt thì thường có thêm mấy đứa trẻ ở trong lối xóm đã tự động đi theo cái đám rước dâu, và họ, những đứa trẻ đó cũng được vào ngồi ăn và chúng cũng được hoan hỷ tiếp đãi, vì ngày cưới có nhiều trẻ đến nhà là điềm báo là con cháu sẽ đầy đàn đó thưa quý vị. Út Mén, em thấy đám cưới người ta vậy đó, em có nôn nôn không? Nôn? Nôn cái gì anh hai? Thì nôn chuyện tụi mình đó. Anh hai này nói bậy quá à. Người ta còn nhỏ xíu à. Thôi nha, anh hai không có hỏi nữa à nha. Coi kìa. Kìa anh nhìn xem trên đường làng đang rước dâu, hai cong rồng thêu che dù hồng xinh quá xinh. Đồng đưa tay gió ru hoa cao với trầu ngẩn ngơ, dâu cùng chú rể đi đầu. Cả thôn đều ngợi khen. Dừng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với phần đám cưới những cái chi tiết thật rõ ràng cho quý vị hiểu, cho quý vị mường tượng ra đám cưới ngày xưa như thế nào, cũng là một phần nhắc nhở để quý vị nhớ mãi mà không quên những cái phong tục tập quán rất là đẹp của người Việt Nam của chúng ta ngày xưa. Đám cưới phần này cũng đã xong rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đất Lê Quê Thói ngày hôm nay. Hoàng Tính sẽ gặp quý vị trong chương trình Đất Lê Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị. Nụ tình cho lứa đôi kéo sơn tha thiết câu trăm năm mừng tình dài lâu, dâu cùng chú rể ra quỳ kinh hai họ mẹ cha. Anh hai thấy vui không? Ôi vui nào hơn rước dâu trên đường quê, chú rể cô dâu đẹp như trăng rằm vừa lên. Nhiều câu chúc mừng sẽ không bao giờ nhạt phai, khách đông ghê này ha. Ô kìa cây mai bên đào rung rinh.